Đặng Tiểu Sâm có chút lo âu. Bọn bắt cóc tống tiền cự tuyệt không cho gia đình nói chuyện với con tin. Có thể nào Bùi Lam đã bị giết hại? Không đâu, Phương Mộc lắc đầu, bọn bắt cóc tống tiền rất thông minh. Bọn chúng không thể mang Bùi Lam đến khu trung tâm để gọi điện thoại. Nếu để Bùi Lam nói chuyện với gia đình ở chỗ chúng giam cô, thì không đầy 10 phút chúng ta tới cửa ngay. Hơn nữa, cậu nhìn góc khuất trong TV, mục đích của người phụ nữ kia không phải muốn làm Bùi Lam đau khổ chết đi, mà là muốn Bùi Lam sống trong đau khổ. Câu nói này khiến cho mọi người đều im lặng một lúc. Chính xác, đối với đại đa số người ở đây mà nói, vụ án bắt cóc phức tạp như vậy đây là lần đầu tiên gặp phải. Có điều tất cả mọi người đều hiểu rõ, bọn họ không có thời gian để cảm khái. Bọn bắt cóc tống tiền có lẽ còn có thể cho cảnh sát cùng gia đình người bị hại thư thả 2 ngày. Trong 48 tiếng đồng hồ này, có lẽ còn rất nhiều tình huống khó khăn, phức tạp, đang chờ bọn họ. Thời gian, giờ phút này, thời gian là thứ quý giá nhất. Lúc Phương Mộc đi ra khỏi phòng họp, ánh mặt trời đã bừng sáng. Qua một đêm thảo luận, từ danh sách nghi phạm đã chốt lại 4 người. Tiêu Vọng muốn lái xe đưa Phương Mộc trở về khách sạn. Phương Mộc lại hỏi gần đây có trung tâm thương mại hay không? Thức trắng một đêm mà anh vẫn có tâm trạng dạo qua phố phường. Dạo quanh thị trường hả? Tiêu Vọng hơi bất ngờ. Anh cần gì, tôi sẽ kêu người mua đến cho anh. Không cần, Phương Mộc hỏi kỹ vị trí trung tâm mua sắm. Tôi phải tự đi loanh quanh một chuyến. Phương Mộc xách mấy cái túi giấy, vất vả lấy ra cái thẻ tự cắm vào đầu đọc thẻ. Sau một âm thanh bíp, cậu vừa muốn xoay nắm cửa, vừa suy nghĩ, rồi giơ tay ấn chuông cửa. Không có ai trả lời. Sau đó ấn một lần nữa. Trong căn phòng truyền đến một thanh âm nhỏ xíu. Mời vào. Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng ra, Phương Mộc còn tưởng rằng mình đi nhầm phòng. Một cô gái đang mặc áo choàng tắm ngồi bên giường. Cô cúi thấp đầu. Qua mái tóc ướt đẫm, có thể thấy được làn da trắng nõn trên chiếc cổ. Cô gái đang ngượng ngùng im lặng trước mắt, với kẻ cướp lôi thôi hung hăng tối hôm qua kia tựa như hai người hoàn toàn khác. Phương Mộc mang túi giấy trong tay để ở trên giường, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chừng nửa phút đồng hồ sau, mới mở miệng hỏi, cô có ngủ ngon không? Lại là nửa phút đồng hồ sau, mới nghe một câu trả lời rất yếu ớt. Vâng, Phương Mộc nhìn xem đồng hồ trên tay, chỉ vài cái túi giấy kia thấp giọng nói. Thay đồ đi, tôi đến nhà ăn chờ cô. Trong nhà ăn tự chọn không có nhiều người. Phương Mộc chọn mấy món ngẫu nhiên, ăn no rất nhanh, cậu vừa ấn hai bên huyệt thái dương đang đau nhức, vừa nhấm nháp một ly nước chanh. Hồi tưởng chuyện xảy ra ngày hôm qua, chính mình cũng không nhịn được bật cười. Phương Mộc hiểu rất rõ, mình vốn nên đưa cô gái kia đến đồn cảnh sát gần nhất. Sau đó theo trình tự luật định truy tố hành vi phạm tội của cô. Bất luận giới tính ra sao, bất luận cảnh ngộ thế nào, hành vi của cô đã vi phạm pháp luật, mà truy bắt tội phạm là nhiệm vụ của cảnh sát. Lúc ấy Phương Mộc thiếu chút nữa đã làm như vậy. Đến cuối cùng là cái gì đã khiến cho cậu thay đổi chủ ý, chính cậu cũng không hiểu rõ. Lúc cô gái kia khóc giống lên, Phương Mộc bỗng nhiên nghĩ đến, vào thời khắc này, Liêu Á Phàm có thể cũng mặc quần áo không đủ che thân như thế. Bụng ăn không no, khiếp đảm và tuyệt vọng nắm mảnh thủy tinh hoặc một vật gì đó. Tại một góc tối nào đó chờ cơ hội mà ra tay hay không? Phương Mộc biết cậu đang đem phiền toái đến cho mình, nhưng cậu nhất định phải làm như vậy. Có lẽ Thái Vĩ nói đúng. Trong cơ thể cậu có một thứ gì đó, khiến cho cậu không thích hợp làm cảnh sát. Đang nghĩ ngợi lung tung, cô gái đã bước vào nhà ăn, mặc một chiếc áo thể thao cùng quần jean mới tinh, chân mang giày thể thao. Nhìn cô không khác gì một nữ sinh, vừa mới rảo bước tiến vào nhà ăn, đôi mắt của cô liền bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Phương Mộc biết người cô đang tìm chính là mình, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, cô đỏ mặt, cúi đầu, hướng thẳng đến chiếc bàn chọn món kia mà đi. Sau khi chọn lựa mấy món thức ăn, cô có chút do dự bưng cái khay. Sau vài giây, rốt cục lấy hết dũng khí ngồi đối diện Phương Mộc. Cô không nói chuyện với Phương Mộc, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên chút nào, chỉ ngồi lẳng lặng ăn cơm. Phương Mộc châm một điếu thuốc, qua làn khói thuốc đang lượn lờ quan sát cô gái trước mặt. Tuổi cô chắc không vượt quá 25, làn da trắng nõn, đôi bàn tay có chút đen sạm thô ráp, trên mặt còn có mấy vết thương chưa lành. Có lẽ là cảm nhận ánh mắt Phương Mộc chiếu tới, mặt cô dần dần đỏ lên, tốc độ ăn cũng đột nhiên tăng dần. Mặc dù vậy, động tác của cô hoàn toàn không còn ngấu nga ngấu nghiến như cảnh tượng đêm hôm đó. Ăn cơm xong, cô nhìn thấy Phương Mộc không động tĩnh, liền cũng ngồi ở bàn đùa nghịch ngón tay. Phương Mộc nhìn cái khay trống trơn, thấp giọng hỏi, cô ăn no chưa? Cô gái trẻ không nói gì, gật gật đầu xem như trả lời. Phương Mộc dụi tắt tàn thuốc, đứng dậy nói, cô về phòng nghỉ ngơi đi. Đến bữa trưa thì đến nhà ăn mà ăn, hóa đơn thì tính cho phòng 1226. Vừa mới quay người đi, liền nghe thấy cô gái ở sau lưng thấp giọng hỏi, vì sao lại giúp tôi? Ừ, Phương Mộc nhất thời không biết trả lời thế nào, nghĩ một chút rồi nói, vì tôi là một cảnh sát. Ồ, nếu anh thật sự chính là cảnh sát thì phải bắt ngay tôi mới phải chứ. Mái tóc dài của cô gái che gần nửa khuôn mặt, giữa những sợi tóc đen hiện ra lờ mờ cái nhìn khinh khỉnh, tuy rằng anh giúp tôi, nhưng đừng hy vọng tôi vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Phương Mộc nhíu mày, lại ngồi xuống trước mặt cô gái. Tên của cô là gì? Cái này cần thiết phải biết sao? Không bắt buộc, Phương Mộc cười khẽ một chút, nhưng theo phép lịch sự, thì tôi cũng phải biết cách xưng hô với cô như thế nào chứ? Tôi không thể kêu cô là tiểu thư cướp bóc Phạm được. Cướp bóc Phạm ba chữ kia khiến sắc mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ. Sau khi cắn môi một cái, cô thấp giọng nói, Mễ Nam, được rồi, Mễ Nam. Phương Mộc hạ giọng, cô vì cái gì mà lại đi ăn cướp, tôi không hứng thú muốn biết, nhưng một cô gái phải đi ăn cướp, hẳn là đã gặp phải biến cố lớn. Mễ Nam nghiêng đầu đi, trên hàng lông mi dài trong phút chốc tràn đầy nước mắt. Trên cánh tay của cô không có dấu kim tiêm, cho nên cô hẳn không phải là muốn kiếm tiền gấp để mua ma túy. Phương Mộc nhìn thẳng Mễ Nam, cô ở khách sạn yên tâm ngủ lâu như vậy, cũng không phải cần tiền gấp mới đi ăn cướp, không phải phức tạp như vậy. Giọng nói Mễ Nam khàn và nhỏ, tôi chỉ là muốn ăn no bụng mà thôi. Phương Mộc trầm mặc, khoảnh khắc, cậu mở miệng hỏi, nghe giọng nói của cô không phải người địa phương, cô từ nơi nào tới, không liên quan gì tới anh. Cuối cùng Mễ Nam nức nở lên, Phương Mộc khẽ thở dài, từ trên bàn rút trong hộp khăn giấy một miếng đưa tới. Mễ Nam đón lấy, nhẹ nhàng lau mắt, một lát sau, tiếng khóc dần nhẹ, Cáp Nhĩ Tân, cô thở dài nói, vậy, sau khi giải quyết xong công việc ở đây, tôi sẽ lập tức đưa cô trở về. Giọng nói Phương Mộc nhẹ nhàng, cô nên an tâm nghỉ ngơi vài ngày. Không cần, Mễ Nam kiên quyết cự tuyệt, tôi không có nơi nào để về. Vậy, Phương Mộc có chút kinh ngạc, cô không có gia đình sao? Có hay không có gì khác nhau đâu, tôi về nhà cũng sẽ bị bắt đến trường đi học. Mễ Nam ngẩn ngơ nhìn cái cốc, trở lại trường học, sớm muộn gì cũng bị đuổi. Bị đuổi, vì cái gì? Ha ha, Mễ Nam đột nhiên cười phá lên, quay đầu trở lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Phương Mộc, cái nhìn nửa như khiêu khích lại đầy tuyệt vọng. Tôi mang thai. Phương Mộc sửng sốt, lập tức yên lặng dụi tắt khói thuốc. Cô định thế nào? Mễ Nam tựa hồ trước giờ chưa suy nghĩ qua vấn đề này. Trầm mặc thật lâu sau mới thấp giọng trả lời. Không biết, Phương Mộc nhất thời không nói được lời nào. Rót một ly nước đặt trước mặt Mễ Nam, nghĩ một lúc, rồi hỏi, cha của đứa bé là ai? Mễ Nam không trả lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn ly nước trước mặt. Bạn học, không, là bạn quen trên mạng. Mễ Nam nhẹ nhàng nói. Chúng tôi quen nhau trên mạng được nửa năm, sau đó, anh ta tới trường học kiếm tôi. 2 tháng trước tôi phát hiện tôi mang thai, tôi sợ hãi đến chết, liền chạy đến tìm anh ta. Sau đó tôi phát hiện anh ta không một chút bận tâm. Còn muốn tôi, muốn cô làm cái gì? Phương Mộc cau mày, quả đấm cũng không nhịn được nắm chặt.

Anh ta quệt quệt mồm, mở tài liệu ở trong tay ra. Chư Phương Mộc thành thật trả lời. Có tin mới à, anh không ngủ. Tiêu Vọng nhìn Mễ Nam, muốn nói lại thôi. Mễ Nam biết điều đứng lên, nhưng Phương Mộc đã nói ta đi thôi. Liền bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Phương Mộc cho rằng Tiêu Vọng có lẽ đang thắc mắc về Mễ Nam. Nhưng anh ta không hỏi gì, trực tiếp nói về vụ án. Sáng hôm nay các anh em đã tập trung điều tra 4 đối tượng tình nghi. Quả thật có thu hoạch được nhiều manh mối đáng giá. Trong đó có một nữ nghi phạm đáng nghi nhất. Tiêu Vọng lấy ra một tấm hình. Cô ta tên là Canh Tiểu Mỹ, từng học chung trường nghệ thuật với Bùi Lam, cũng là bạn cùng phòng trong ký túc xá. Lúc gần tốt nghiệp, Bùi Lam và Canh Tiểu Mỹ cùng nhau tham gia vào nhóm diễn kịch thử nghiệm. Kết quả Bùi Lam nhờ đó may mắn nổi danh, mà Canh Tiểu Mỹ sau vài năm chạy chật ở điện ảnh và truyền hình, trước sau vẫn không thành công. Sau đổi nghề làm đạo diễn, nhưng chỉ có thể đi quay MV, chụp hình quảng cáo mà thôi. Ừ, như vậy có thể nói, động cơ phạm tội trùng khớp. Đúng vậy, Tiêu Vọng rất hưng phấn. Hơn nữa chúng tôi đem hình Canh Tiểu Mỹ và hình ảnh trong máy thu hình ở trung tâm thương mại so sánh. Thân hình hai người khá giống nhau. Hiện tại có thể bắt được cô ta không? Vấn đề là ở chỗ này. Tiêu Vọng sắc mặt hơi ngưng trọng. Nửa năm trước, Canh Tiểu Mỹ trở lại thành phố. Một tháng trước, cô ta bỗng nhiên cắt đứt liên hệ với mọi người. Điện thoại di động cũng không liên lạc được. Xem ra, Phương Mộc dường như suy nghĩ một chút. Canh Tiểu Mỹ thực sự là rất khả nghi. Đúng, chúng tôi liệt Canh Tiểu Mỹ vào diện nghi phạm trọng điểm. Tiêu Vọng khẽ dựa người về phía sau. Hiện tại vấn đề chính là, Canh Tiểu Mỹ cuối cùng đang ở đâu? Phương Mộc nghĩ ngợi rồi mở miệng hỏi. Phòng kiểm tra vật chứng đã đưa kết quả chưa? Còn chưa, có điều chắc sẽ rất nhanh thôi. Tiêu Vọng vẻ mặt uể oải. Anh cảm thấy sẽ còn có manh mối gì sao? Trong băng thu hình có hai chỗ rất thú vị. Phương Mộc cười cười. Có lẽ phòng kiểm tra vật chứng có thể giúp chúng ta phân tích ra nơi bọn bắt cóc tống tiền cùng con tin đang ẩn náu. Ồ, Tiêu Vọng lập tức lấy lại tinh thần. Chỗ nào? Phương Mộc vừa muốn trả lời. Điện thoại di động trong túi của Tiêu Vọng đã vang lên. Cách Trương,